Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 618, đeo nhẫn, góc truyện audio.com, editor, may, ngoài dự kiến của cô chính là, một người đàn ông trung niên tây trang phẳng phiu, bưng một cái khay tiến vào đặt ở trên bàn trà trước mặt hai người. Sau đó, mặt ông ta mang tươi cười khéo léo, không nói một câu liền lui ra ngoài. Trên khay đặt một cái hộp nhỏ vuông vức màu xanh biển, Lạc Ương Ương đang suy đoán bên trong hộp chẳng lẽ chính là chiếc nhẫn bạch ngọc hòa điền giá trị 200 triệu kia, Phong Thánh duỗi tay cầm nó tới đây. Theo hộp bị mở ra, Lạc Ương Ương lại bị nhẫn ngọc toàn thân trắng nuột kinh diễm lần nữa. Cô không hiểu ngọc cũng không biết nên hình dung nó như thế nào, dù sao ánh mắt đầu tiên nhìn lại cảm thấy đặc biệt đẹp là được, còn có cái đầu hồ ly kia điêu khắc đến sinh động giống như thật. Đẹp sao? Phong Thánh đem nhẫn bạch ngọc từ trong hộp ra, đưa tới trước mặt Lạc Ương Ương. Càng gần gũi nhìn nhẫn bạch ngọc giống như sẽ sáng lên này, Lạc Ương Ương khó khăn nuốt ngụm miếng, yên lặng gật đầu. Tuy rằng đắt khủng bố, nhưng thật sự đẹp. Tuy rằng trong lòng Lạc Ương Ương sẽ âm thầm nói thầm một câu chiếc nhẫn nho nhỏ này thật sự giá trị 2 tỷ. Nhưng mặc kệ có đáng giá hay không, nhìn nó cô đều không thể trái lương tâm nói khó coi, bởi vì thật sự rất xinh đẹp. Cô vẫn luôn cho rằng loại đồ ngọc này, giống như trời sinh mang theo một loại nồng đậm, phải người lớn tuổi đeo lên mới đẹp. Nhưng nhìn nhẫn tinh xảo xinh đẹp này, cô lập tức thay đổi suy nghĩ của mình. Phong Thánh thấy Lạc Ương Ương nói dễ coi, biết trong lòng cô thích. Hộp nhỏ đựng nhẫn này bị anh tiện tay ném vào khay, tay rãnh liền thuận thế bắt lấy tay phải của Lạc Ương Ương. Lạc Ương Ương mới vừa cúi đầu nhìn, tay trái Phong Thánh lôi kéo tay phải cô, nhẫn bạch ngọc trên tay phải anh, liền sắp đeo lên tay cô. Ngón áp út truyền đến xúc cảm hơi lạnh của bạch ngọc kích thích đến ngón tay Lạc Ương Ương nhẹ nhàng run lên. Nhìn nhẫn ngọc đeo từng chút một lên ngón tay cô, đầu óc Lạc Ương Ương ong một tiếng liền nổ tung. Cách chương.